Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt. Chương 8, 2, lễ Giáng sinh 2. Góc truyện audio.com. Quả nhiên cấp trên lập tức phê chuẩn kỳ nghỉ dài hạn của Thẩm Trác Hy. Lại còn hào động viên y một hồi. Thẩm Trác Hy trái lại một trận thất vọng. Thì thật y vô cùng hy vọng công ty không phê chuẩn. Như vậy y có thể có lý do chính đáng hợp lý để từ chức. Thế cho nên lúc An Giật hỏi y thấy y với vẻ mặt này còn tưởng là y không có ngày nghỉ chứ. Nửa tháng, An Giật biết thời gian nghỉ của y cư nhiên dài đến nửa tháng. Rõ ràng lặng đi một lúc, làm sao vậy, chẳng lẽ là lâu quá, An Giật không muốn ở cùng y lâu như vậy sao? Thẩm Trác Hy cẩn thận quan sát sắc mặt An Giật, tôi tưởng anh có nhiều nhất là 3-4 ngày nghỉ. An Giật cười khổ, cho nên chuẩn bị du lịch lộ trình ngắn. Xem ra phải đổi lại địa điểm. Kỳ nghỉ hiếm có không nên lãng phí. Kỳ thật Thẩm Trác Hy rất muốn nói với hắn. Cho dù hai người chỉ là ở nhà y cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ cần có An Giật bên cạnh, mặc kệ đi chỗ nào, đối với y mà nói đều không có gì khác nhau. Bất quá An Giật vì bọn họ lập kế hoạch cho kỳ nghỉ. Vẫn là khiến Thẩm Trác Hy cảm thấy ngọt ngào. Thẩm Trác Hy cũng không hỏi An Giật đi đâu. Cứ an tâm theo sát hắn. An Giật lại còn giễu cợt y cũng không sợ đem y đi bán. Không bằng cậu mua tôi đi. Những lời này là trực tiếp không qua suy nghĩ mà vuột ra. Chờ Thẩm Trác Hy phản ứng lại mình vừa nói cái gì. Đỏ mặt, An Giật sau một lúc ngây người thì không nhịn được cười liên tục. Thẩm Trác Hy càng thêm xấu hổ không còn mặt mũi gặp người. Mỗi lần cùng một chỗ với An Giật, mình luôn luôn bị hắn chọc cho nói ra những lời không suy nghĩ. Ngay cả y cũng phải hoài nghi chỉ số IQ của chính mình. An Giật đi quét thẻ đăng ký. Hai người ngồi ở phòng chờ máy bay. Cũng không nói chuyện, nhưng Thẩm Trác Hy lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thỉnh thoảng quay đầu xác nhận sự tồn tại của An Giật ở bên cạnh. Sau đó cười ngây ngô, An Giật quả thật nhìn không nổi, cười nhéo má y, sáp lại ghé vào lỗ tai y nói khẽ, Thẩm Trác Hy lại một chữ cũng nghe không vào, chỉ là nhìn đôi môi mịn gần trong gang tấc mở ra khép lại hấp dẫn y. Giống như bị mê hoặc, không tự chủ được hôn lên nó, anh đang làm cái gì vậy? Một thanh âm hung dữ bùng nổ bên tai y, Thẩm Trác Hy hôn vào khoảng không. Bị hù nhảy dựng lên, quay đầu liền nhìn thấy An Ninh ôm An Giật nhảy ra. Sao anh lại ở đây? Thẩm Trác Hy còn chưa mở miệng, An Giật bị An Ninh ôm đã hỏi rồi. Đương nhiên là tới canh chừng người này, để phòng hắn khi dễ em rồi. Em nhìn đi, cư nhiên còn dám chiếm tiện nghi em. An Ninh ôm lấy An Giật giống như gà mái bảo vệ gà con. Hung ác hậm hực nhìn Thẩm Trác Hy. Thẩm Trác Hy bất đắc dĩ sờ sờ mũi, đây xem như, anh hai tương lai của y, không nên đắc tội, hơn nữa cái khi dễ An Giật kia, lại càng không có khả năng rồi. Đối với An Giật, Thẩm Trác Hy y là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ, bảo bối còn không kịp, nếu nói về khi dễ, hình như cũng là An Giật khi dễ Thẩm Trác Hy thì đáng tin hơn. An Giật vùng ra một chút. Không tránh khỏi An Ninh cũng đành thôi. Chỉ là nhíu mày nói. Anh chẳng lẽ muốn đi theo tụi em? Đó là đương nhiên, cô nam quả nam, anh làm sao yên tâm về em chứ? Nếu buổi tối hắn tập kích em, chẳng phải là nguy to? An Ninh theo lẽ đương nhiên mà nói. Thẩm Trác Hy thầm nghĩ. Bọn họ cũng cô nam quả nam ở cùng nhau. Cái gì nên làm không nên làm cũng làm rồi. An Giật lại càng dở khóc dở cười. Vậy anh, công việc làm sao rồi? Chẳng lẽ lễ Giáng sinh các anh cũng được nghỉ? Em quan trọng hơn. Dứt lời quay đầu nói với Thẩm Trác Hy. Nhóc con, lần trước đã cảnh cáo anh cách Thiểu An từ nhà tôi xa một chút. Xem ra anh không nghe rồi ha. An Giật buồn cười đấm hắn một quyền. Này, em cũng chưa từng hỏi anh cùng người phụ nữ nào qua đêm phong lưu nha. Em muốn tìm một cô bé. Anh cũng không quản em, người này có cái gì tốt, đã cứng ngắc cứng ngơ lại còn không sinh con được. Phụt, An Giật rốt cuộc không nhịn được bật cười, dựa vào vai An Ninh cười đến thở không nổi. Phan Ninh liếc xéo Thẩm Trác Hy một cái, vỗ lưng An Dật thuận khí cho hắn. Vì vậy đại thúc Thẩm Trác Hy bị lạnh nhạt, trong lòng chua xót a, biết rõ bọn họ là anh em ruột. Thế nhưng thông thường anh em thân mật như vậy sao? Phan Dật không mảy may chống cự An Ninh ôm ấp, hơn nữa rõ ràng khi cùng một chỗ với An Ninh biểu tình rất phong phú. Không phải vẻ mặt trước sau ôn hòa kia, mặc dù ôn nhu nhưng lại làm cho người ta không tới gần được. Phan Ninh cũng một bộ dáng sủng nịch, anh em bình thường nhà người ta đều là cãi nhau ầm ĩ chứ. Lớn tuổi sẽ không thân thiết như vậy chứ. Huống hồ nhìn dáng vẻ An Dật, cũng không phản đối An Ninh đi theo bọn họ cùng đi du lịch à, này rõ ràng là chuyến du lịch của hai người chúng ta. Làm sao lại đột nhiên xông ra một người, còn là An Ninh có quan hệ không tầm thường với An Dật. Điểm này làm Thẩm Trác Hy thật cay đắng, biết rõ là anh em ruột nhưng lại vẫn rất để ý. Khiến Thẩm Trác Hy vô cùng thống hận chính mình, sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ. Thế nhưng vô luận thuyết phục bản thân như thế nào, thầy An Dật cùng những người khác thân thiết như thế, y chính là để ý khó chịu mà. Phan Ninh nhân tiện hai tay trống trơn như vậy mà cùng lên máy bay với bọn họ. Cũng không biết hắn nói cái gì với người bên cạnh, người kia liền thay đổi vị trí với hắn. Thế là biến thành Thẩm Trác Hy tựa cửa sổ, Phan Dật ở giữa, Phan Ninh hình thức quỷ dị bên cạnh hành lang, mới cất cánh không bao lâu. Phan Ninh đã dựa lên vai An Dật ngủ thiếp đi, Phan Dật cẩn thận kéo chăn lên cho hắn, điều chỉnh tư thế để hắn ngủ thoải mái hơn. Vừa ngồi thẳng, liền nhìn thấy Thẩm Trác Hy bên cạnh đang nhìn chằm chằm An Ninh bên kia. Phan Dật cười nói, ghen rồi, Thẩm Trác Hy ở trước mặt An Dật chẳng những da mặt mỏng, mà còn không giỏi nói dối, vì vậy cũng sẽ không lắc đầu, ngầm thừa nhận. Tình cảm anh em hai người thật tốt, chua quá, bọn tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên tốt, hơn nữa hồi nhỏ mỗi lần đều là An Ninh bảo vệ cho tôi. Đánh nhau bảo vệ tôi, bị mắng cũng bảo vệ tôi, mỗi lần có việc anh ấy thay tôi chịu, cho nên anh ấy thường xuyên bị lão đầu tử đánh, ai, nhưng mà anh ấy xông vào họa so với tôi tuyệt đối nhiều hơn. Trong 10 trận đòn chắc chắn ăn một trận là của tôi. Phan Dật cười hạ giọng lại giải thích bên tai Thẩm Trác Hy. Thẩm Trác Hy lần đầu tiên nghe được An Dật nói về chuyện của mình. Hơn nữa còn vui vẻ như vậy, mặc dù vẫn chua xót, bất quá càng nhiều lại là tò mò. Thật khó tưởng tượng An Dật lại có thể đánh nhau, bất quá nhìn An Dật mỗi ngày luyện thái cực. Vụ đánh đấm này hẳn là kha khá đi. Bất quá nghĩ lại công phu cụ già luyện luyện này không thể đánh người thì phải. Phan Ninh tuy là nhìn không đáng tin cậy lắm, bất quá là một người anh rất đáng tin. Hai anh em tôi, Phan Ninh chính là tên yêu tinh chuyên môn gây chuyện, cho nên trưởng bối dường như coi trọng tôi hơn, liên tục đào tạo tôi. Không nghĩ tới tôi năm đó hoàn toàn tách rời quỹ đạo bọn họ dự tính. Là An Ninh thay ta tiếp nhận. Nếu không phòng trường lão nhân ra đến bây giờ còn có thể làm phiền tôi. Sao có thể thanh tịnh như vậy? Phan Dật dường như hồi tưởng lại chuyện thú vị gì? Vẻ mặt sung sướng, nhưng cậu ta có phải không quá thích tôi hay không? Nếu như em gái anh đột nhiên tìm được một người đàn ông rồi nói muốn cùng hắn kết hôn. E là anh cũng sẽ không thích người kia, có loại cảm giác bị cướp đi người thân. Phan Dật trêu ghẹo, Thẩm Trác Hy ngẫm lại cũng phải. Nếu như y có em gái, đại khái có thể moi ra hết gốc gác của tên kia. Đột nhiên vừa nghĩ vậy, Thẩm Trác Hy kinh ngạc hỏi, anh cậu sẽ không sai người điều tra tôi chứ? Ha ha, Phan Dật nghe được vấn đề này, đột nhiên cười rộ lên, chỉ sợ 18 đời nhà anh cũng bị cha giành mạch hết rồi. Thẩm Trác Hy cảm thấy mặt mình bây giờ nhất định là đen. Cách chương.